Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, vừa tìm thấy đường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cun Lơ kim loại phân thân tựa hồ có vô cùng vô tận thể lực giống như vậy. Quay về vũ không kéo dài địa phát động hung mãnh tiến công, nhưng được lợi từ người Saiya đặc thù thân thể đặc tính, vũ không thương thế trên người không ngừng kích thích hắn thần kinh. Điều này làm cho hắn đình trệ đã lâu thực lực lại có đột phá dấu hiệu, hô hố hoác. Ngọn lửa màu vàng óng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Vũ không khí thế cũng ở liên tục tăng lên, 5 cái kim loại phân thân tiến công vẫn mãnh liệt. Nhưng vũ không đã từ từ thích ứng như vậy tiết tấu. Dưới áp lực cường đại, vũ không chiến đấu phản ứng bị bức bách đến cực hạn, cảm nhận được vũ không càng đánh càng mạnh khí. Tức, 5 cái kim loại phân thân lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Sắc mặt của bọn họ dữ tợn, điên cuồng quát, Son Goku, bất luận làm sao, hôm nay ngươi đều muốn chết trong tay ta. Đang khi nói chuyện, 5 cái kim loại phân thân lần thứ 2 nổi lên, vô tận năng lượng đầy trời xì ra. Trong khoảnh khắc, Big Hit Star bên trong đều tràn ngập một luồng túc sát tâm ý, Cun Lơ. Xem ra ngươi đã tức giận, liền không sợ đem ngươi Big Hit Star hủy diệt sao? Vũ không ánh mắt nghiêm nghị, nói rằng mấy người chiến đấu đã lan đến gần chỉnh cái tinh cầu. Bọn họ lập tức lao ra Big Hit Star bên trong. Giao chiến tàn ảnh một lúc ra hiện tại vạn mét trên không, một lúc lại ra hiện tại sóng lớn mặt biển bên trên, chỉnh cái tinh cầu đều bao phủ, ầm ầm ầm đinh. Tai nhức óc nổ vang, từng đạo khí thế kinh khủng quanh quẩn ở hết thảy người may mắn còn sống sót trong đầu. Để bọn họ sống mãi khó quên. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ. Máy móc thể phân thân dựa vào cuồn cuộn không dứt thể lực, lần thứ 2 chiếm cứ thượng phong. Vài lần giao chiến, vũ không chỉ khôi phục một ít khá là thương thế nghiêm trọng, còn trên thân thể một ít vết thương nhẹ. Hắn đã không rảnh bận tâm chiến đấu đánh tới cái trình độ này. Bất kỳ một tia thể lực đều cực kỳ quý giá. Chỉ cần không ảnh hưởng chiến đấu thương thế, vũ không hiện tại một mực mặc kệ Cun Lơ 5 cái kim loại phân thân. Vẫn như vừa bắt đầu như vậy đuổi đánh tới cùng. Thế tiến công dường như sóng biển giống như vậy. Từng cơn sóng liên tiếp, bọn họ bàn tính đánh cho rất rõ ràng. Chính là muốn tiêu hao mất vũ không thể lực. Chỉ cần vũ không thể lực tiêu hao hết, bọn họ liền có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Phá hoại chùm sáng. 5 cái kim loại phân thân lấy các loại xảo quyệt góc độ, hướng về vũ không bắn ra uy thế kinh người mạnh mẽ chùm sáng. Từng đạo tĩnh lặng nghiêm túc mà lại mang theo ầm ầm sóng dậy ý vị lượng chùm sáng màu đỏ. Xạ tuyến đột nhiên từ 4 phía kéo tới. Mỗi một kích đều ép thẳng tới muốn hại. Chỗ yếu đối mặt cuồng bạo kéo tới mấy đạo lượng chùm sáng màu đỏ xạ tuyến. Vũ không sắc mặt càng nghiêm nghị. Kim loại phân thân mỗi một đạo công kích đều càng ngày càng xảo quyệt. Lấy trước mắt hắn thể lực, muốn nghĩ một hồi tử tránh né hết thảy chùm sáng, thực tại có chút khó làm. Kỳ thực chỉ cần vũ không lợi dụng thuấn gian di động là có thể bỏ chạy chỗ an toàn. Chờ khôi phục thể lực sau, ở tìm đến Cun Lơ tính sổ. Nhưng vũ không cùng nguyên tắc bên trong Son Goku như thế, tu luyện chính là vô địch ý cảnh. Nguyên tắc bên trong Son Goku xưa nay sẽ không tái chiến đấu bên trong chạy trốn. Hắn bất luận đối mặt ra sao cảnh khốn khó, đều có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi chiến đấu. Đồng thời mượn sự mạnh mẽ của kẻ địch, nghiền ép tiềm lực của chính mình. Sau đó vượt qua đối phương trong lòng vô địch, mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Nếu như chạy trốn, như vậy vô địch ý cảnh sẽ đổ nát. Sau đó gặp phải khó khăn, sẽ lấy cái gì đại trượng phu có được giãn được loại hình lấy cớ để thuyết phục chính mình. Sau đó đào tẩu. Nếu tu luyện vô địch ý cảnh, như vậy vũ không không thể trốn, hắn cũng sẽ không trốn. Hoặc là nói, chỉ là đối mặt Cun Lơ 5 cái phân thân mà nói, còn chưa đủ lấy để hắn chạy trối chết. Nếu không muốn chạy trốn, như vậy duy có một trận chiến. Ôi a, vũ không chợt quát một tiếng. Trên người màu vàng khí diễm đột nhiên tăng vọt, thân thể của hắn lấy khó mà tin nổi góc độ vặn vẹo. như ở dây thép lên cất bước giống như vậy. Kim loại phân thân chùm sáng xạ tiến hầu như là sát làn da của hắn bị né tránh qua, ta làm được. Vũ không cực hạn trạng thái né tránh cun lơ hết thầy tiến công. Trong lòng hắn hơi động, loáng thoáng có một tia hiểu ra, thấy Vũ không né tránh toàn bộ công kích. Cun lơ kim loại phân thân lạnh rên một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Đừng ngây thơ. Chưa kịp dứt tiếng, vẫn đứng ở Vũ không phía sau một cái kim loại phân thân đột nhiên hướng về Vũ không sau đầu chỉ tay. Lại một đạo màu đỏ phá hoại chùm sáng hướng về Vũ không sau não vọt tới cùng với trước không giống. Chính là, này một vệt sáng không có quá mạnh mẽ sóng năng lượng. Thậm chí có thể nói, khí tức phi thường yếu ớt. Hơn nữa là ở Vũ không sau lưng đánh lén. Vũ không vừa tránh né đối phương cường độ cao tiến công. Lúc này khó tránh khỏi sẽ thả tung cảnh giác. Thêm vào này chùm ánh sáng khí tức yếu ớt. Không tĩnh tâm cảm thụ, là tuyệt đối không phát hiện được. Ta thắng, Son Goku, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cun Lơ thông qua kim loại phân thân thị giác, nhìn thấy Vũ không không chút nào nhận ra được chính mình đánh lén. Nhất thời cảm thấy vẫn như cũ nắm chắc phần thắng. Phá hoại chùm sáng tốc độ cực nhanh, nửa cái tức trong lúc đó cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Mắt thấy này chùm ánh sáng sắp nổ xuyên Vũ không sau não. Cun Lơ ánh mắt đều trở nên hưng phấn, nhưng ngay ở phá hoại chùm sáng chạm được Vũ không một cái sợi tóc thời điểm, đầu hắn nhanh chóng uốn một cái. Cái kia màu đỏ tia sáng chặt đứt Vũ không mấy cây mái tóc màu vàng óng. Sau đó biến mất ở giữa không trung bên trong. Cun Lơ tâm tư hỗn loạn lung tung. Tại sao Vũ không lại đột nhiên quay đầu? Hắn phát hiện sự công kích của chính mình. Không thể, đây là hắn căn cứ Vũ không chiến đấu số liệu tĩnh tâm bố trí hiệp. Hắn chính xác tính toán ra Vũ không vào lúc này tuyệt đối sẽ thả lỏng cảnh giác. Mà này một vệt sáng sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt. Vũ không ở như vậy mệt nhọc tình huống, là tuyệt đối không thể phát hiện, đồng thời làm ra phản ứng. Số liệu mô phỏng không thể phạm sai lầm. Son Goku, người đến cùng là làm sao phát hiện ta đánh lén ngươi? Cun Lơ kim loại phân thân không cam lòng gầm hét lên. Vũ không sờ sờ mặt sau đoạn phát, ánh mắt mờ mịt đối với Cun Lơ nói rằng, ta nếu như nói kỳ thực ta căn bản không phát hiện, ngươi tin sao? Thiếu cho ta đắc ý. Cun Lơ kim loại phân thân nộ quát một tiếng, tức đến nổ phổi hướng về Vũ không vọt tới. Vũ không thở dài nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là thật sự không phát hiện sự công kích của ngươi a. Vừa cổ của ta thật giống có tự chủ ý thức như thế. Chính hắn liền nhéo một cái, trách ta đi. Năm cái kim loại phân thân vọt tới nửa đường, nghe được Vũ không, nhất thời một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái cổ có tự chủ ý thức, còn thần rất sao chính mình nhéo một cái, ngươi thiếu cho ta càn rỡ. Cun Lơ tức đến nổ phổi giống lên một tiếng. Năm cái kim loại phân thân đồng thời hướng về Vũ không phát động tiến công, thấy bọn họ không tin chính mình, Vũ không cũng hết cách rồi. Hồi ức một hồi vừa cảm giác, sau đó khí tức trên người biến đổi. Cả người bỗng nhiên tiến vào một loại khó mà nói rõ thâm thúy ý cảnh bên trong. Cầu vốt 10 đờ cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.